Chuyện nan giải nhất chính là chuyện 16 người dạ tổ ẩn nấp ở nơi bí mật gần đó. Bọn họ cũng giống như một trái bom nổ chậm. Nếu không trừ tận gốc, ông ta không thể ăn ngon ngủ yên. Bất luận bọn họ là ai, ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Mà dạ tổ, ông ta cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cách chương.